Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong buổi phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay, sau khi kết thúc những bông hồng bị lãng quên của Phương Trà, chúng ta sẽ tiếp tục bước vào một bộ truyện mới có 3 tập của một cây viết mà lần đầu tiên Huy có dịp cộng tác, Nguyễn Thanh Điền, và sẽ đem đến cho quý thính giả một bộ truyện về bùa yêu. Xin mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của bộ truyện nhé. Tiếng ho khan dồn dập của Long phá đi sự yên tĩnh của bầu không khí xung quanh. Trong căn phòng tăm tối, đốm lửa tàn từ điếu thuốc trên tay là nguồn sáng duy nhất để có thể nhìn những đồ vật ở xung quanh. Nó cũng giống như sự hy vọng cuối cùng, là niềm tin còn lại của chính anh sắp bị dập tắt đi. Một chút hơi men cùng với những làn khói nghi ngút làm cho căn phòng trở nên âm u lạnh lẽo. Long đã dùng tất cả mọi phương pháp để khiến cho vợ mình quay trở lại, nhưng điều đó là không được. Anh đã đánh mất hết tất cả mọi thứ, từ sự nghiệp cho đến tình yêu. Một giọng nói già nua cùng với tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã làm cắt đi dòng suy nghĩ liên miên bất tận, đưa anh trở về với thực tại. Con à, ra ăn chút gì đi con. Long trả lời một cách qua loa cho xong chuyện. Tâm trạng chán nản, anh không muốn ăn bất cứ thứ gì vào lúc này. Mẹ chừa cho con một ít, lát con ra ăn sau. Mẹ Long bất lực lủi thủi xuống bếp ăn cơm cùng với những thành viên khác trong gia đình. Long là một người con hiếu thảo, mọi kinh tế trong gia đình đều do anh đảm nhiệm. Trong thời gian này, anh giống như một người vô hồn, không có chút sức sống nào. Mọi người nhìn anh chẳng khác nào một thây ma chỉ biết đi. Long cầm chai rượu vodka, uống liên tục từ ngụm này sang ngụm khác. Rượu từ hai bên khóe miệng chảy dài xuống, làm cho cổ áo ướt đẫm. Mỗi khi anh cử động, không biết có bao nhiêu chai rượu nằm lăn lóc qua lại, va chạm với nhau, phát lên từng tiếng leng keng. Anh tự hỏi lòng mình, anh đã cố gắng trở thành người đàn ông lý tưởng, một người chồng biết lo cho gia đình, một người con hiếu thảo với mẹ cha. Tại sao ông trời lại bất công như thế này, khiến cho anh mất hết tất cả? Anh đau lòng cho bản thân, thương cho số phận của mình. Những giọt nước mắt không ngừng chảy dài xuống hai bên bờ má. Anh đã không còn sức để chịu đựng thêm nữa. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu trong nội tâm đều được dịp bùng nổ lên. Lòng chán nản, đành phải mượn rượu bia để chìm vào cơn say, quên đi tất cả. Bây giờ anh mới hiểu được câu nói ở cửa miệng của Quang. Mỗi khi ngồi đàm đạo cùng với mọi người ở quán cà phê Hồn Gỗ. Nhất túy giải thiên sầu, nhất túy sầu thiên thu. Long mượn rượu giải sầu, nhưng cho tới khi tỉnh dậy, nỗi buồn trong lòng lại được dịp nhân lên gấp trăm lần. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều bị dày vò trong một tháng nay, làm sao anh có thể chịu được. Sáng hôm sau, Long bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh cầm lên xem, thấy người gọi đến là Khang, mới uể oải bắt máy trả lời. Có chuyện gì? Mày nói nhanh đi, tao còn ngủ. Giờ này mà còn ngủ gì nữa? Mày có biết giờ mấy giờ không? 11 giờ trưa rồi đó. Mới 11 giờ chứ mấy. Nằm thêm chút nữa cũng được mà. Tranh thủ ra quán cà phê chút đi, có chuyện này hay lắm nè. Chuyện gì mà vui vậy? Mày ra đây ngồi với tao đi, tao kể cho nghe. Rồi, 30 phút nữa tao tới. Khang là bạn học chung tiểu học, đồng thời cũng là người bạn thân nhất của Long. Cả hai chơi chung với nhau cũng được 20 năm rồi. Long cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể dường như không cho phép. Anh cảm thấy cả người đau nhức kinh khủng, mệt mỏi vô cùng. Phải mất tận một lúc sau, anh mới có thể bước chân vào nhà vệ sinh. Nước từ vòi sen trút xuống rửa sạch không biết bao nhiêu bụi bẩn trên cơ thể. Đã lâu anh chưa hề ra ngoài nên việc tắm rửa cũng không mấy quan tâm. Mỗi ngày Long không ăn gì ngoài việc lấy rượu làm bạn để giải cơn sầu. Anh đứng trước gương, giờ phút này đã không còn nhận ra được chính mình. Khuôn mặt tuấn tú trở nên hốc hác, quần mắt thâm đen, tóc tai dài rủ rượi, râu mọc lởm chởm, nhìn như già đi cả chục tuổi. Anh tắm rửa sạch sẽ, cạo hết râu trên mặt, vơ đại bộ đồ trong tủ, rồi ra ngoài gặp bạn. Khang ngồi trong quán đợi bạn từ nãy tới giờ, thấy Long bước vào với vẻ mặt đờ đẫn, thoang thoảng còn ngửi được mùi rượu. Khang thấy đau xót trong lòng, dẫu sao mọi chuyện cũng đều bắt nguồn từ anh mà ra. Khang nhớ lại khoảng 3 tháng trước, khi hai người đang ngồi ở quán cà phê này tâm sự. Nè, dạo này công việc của tao khó khăn quá. Mày cho tao mượn 20 triệu xoay sở chút được không? Lòng hiếu kỳ khi nghe bạn mượn tiền. Gia đình của Khang cũng thuộc dạng khá giả, tuy không giàu có nhưng không đến nỗi thiếu thốn. Căn nhà của Khang có diện tích mấy trăm mét vuông ở quận Bình Tân. Bên trong còn có 2 cái hồ cá lớn để cho thuê. Thu nhập mỗi ngày đâu có ít. Ừ, nhà có 2 hồ cá mà vẫn đói hả mày? Mày cũng biết mà, mấy cái hồ cá của ông già chứ phải của tao đâu. Mấy năm trước tao quậy nợ, ông phải bán nhà trả nợ cho tao. Bây giờ tao còn mượn tiền ông nữa thì sao? Thì ông cầm dao chém tao luôn chứ sao? Long không nhịn được, vừa vỗ tay vừa bắp đùi kêu lên chan chát, vừa cười ha hả. Khang cũng không để tâm mà tiếp tục nói: hiện tại công việc khó khăn quá, mày cho tao mượn một ít đi, để xoay sở mấy hôm, khi nào có tao trả lại mày. Thôi được rồi, bây giờ trong người tao không có đem theo nhiều tiền. Mày cũng biết mà, vợ tao giữ hết tiền bạc rồi còn gì. Để tao về tao nói vợ đưa cho. Khi nào có tiền á, mày gọi điện thoại tao qua lấy cũng được. Công việc chính của Long là làm bên mảng thiết kế đồ họa, chủ yếu là làm các phần mềm 3D. Trung bình mỗi tháng thu nhập cũng được vài chục triệu, cũng tùy theo dự án nhiều hay ít mà có sự chênh lệch một chút. Mức sống của Long thuộc dạng khá giả, làm ra bao nhiêu tiền anh đưa hết cho vợ mình để lo chi tiêu. Mấy hôm sau, Khang nhận được điện thoại của Long gọi qua để lấy tiền. Khang nhìn thấy sắc mặt của Long không được thoải mái cho lắm nên anh hỏi thăm: bộ có chuyện gì hả? Thì tao vừa mới cãi nhau với bà xã, cậu bực dọn đồ về nhà ngoại luôn rồi. Ê, mày đừng có nói với tao là tại vì cho tao mượn tiền mà hai chồng mày gây lộn nha. Long lắc đầu. Cái chuyện tiền bạc chỉ là giọt nước tràn ly. Mâu thuẫn của hai vợ chồng đã tích tụ từ rất lâu rồi, chỉ chờ dịp là bùng phát thôi. Trở lại với hiện tại, Long ngồi vào bàn, xem menu rồi gọi một ly trà Lipton. Trong lòng Khang vẫn còn áy náy, bởi vì chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng tới gia đình của bạn. Bạn bè chơi thân đã lâu, ai lại muốn gia đình bạn mình hụt hạt bao giờ? Khang nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Long, không cầm lòng được mà hỏi: nè, sao nhìn mày tệ quá vậy? Tâm trạng của Long không được tốt. Dù biết Khang rất quan tâm, nhưng anh không muốn nhắc đến chuyện riêng. Mày gọi tao ra đây có việc gì? Khang không bòm bo nữa, vào thẳng chủ đề: tao biết có ông thầy ở An Giang Châu Đốc, có tài phép kinh khủng lắm, mà nổi tiếng nhất là bộ yêu. Tao với mày cùng xuống đó xem thử một chuyến đi. Nếu là Long của trước đây, chắc chắn sẽ không bao giờ tin vào những chuyện vớ vẩn như thế này. Nhưng từ khi gặp Quang và Hà thì mọi chuyện đã khác đi. Long từng nhiều lần chứng kiến khả năng phi thường của hai anh ấy, phối hợp với nhau làm pháp sự, giúp đỡ không biết bao nhiêu người. Từ đó mà thế giới quan của anh cũng hoàn toàn thay đổi. Long hỏi: sao ông nhờ anh Quang hay là anh Hà giúp đỡ mà phải lặn lội xuống tận gian gì? Vậy chứ mày có dám nhờ không? Nhưng mà hiện giờ tao không còn tiền. Mày yên tâm đi, tao mới mượn được 5 triệu nè. Mày về chuẩn bị đi, ngày mai đi với tao. Sẵn tiện đem theo ít đồ dùng thường ngày của vợ mày cho thầy làm phép nữa. 8 giờ sáng hôm sau, cả hai bắt xe xuống An Giang. Trên đường đi, Long suy nghĩ rất nhiều. Không biết hai vợ chồng có thể quay lại hay không. Anh thật sự rất thương vợ mình, nhưng bây giờ cũng không biết phải làm sao. Những gì cần làm, anh đều đã làm hết rồi. Thôi thì mặc cho số phận, để cho chuyện tình cảm tới đâu thì hay tới đó. Xe chạy khoảng 5 tiếng là tới An Giang. Hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt bất tận, trải dài tới tận chân trời. Ở phía xa có những ngọn núi to, cao, thật là hùng vĩ, khiến cho những người muốn chinh phục thiên nhiên không kìm lòng được. Cả hai hiện đang có việc cần lo, đành gác lại cái đam mê leo núi qua một bên. Theo địa chỉ của Khang, hai người phải bắt xe ôm chạy thêm 2 giờ nữa mới tới được nhà của thầy hai. Địa chỉ khó tìm cho nên đi cũng mất khá nhiều thời gian. Thầy ở một căn nhà tranh trên núi. Nghe mọi người nói, bộ của thầy linh lắm. Nếu ai có khó khăn cũng được thầy thương tình mà giúp đỡ. 4 giờ chiều hai người mới tới nơi. Đập vào mắt họ là cái bàn thờ nhỏ trước sân, khói hương nghi ngút, lượn lờ xung quanh trông như mây trắng. Khung cảnh mờ ảo khiến cho hai người bọn họ như bị lạc vào tiên cảnh, quên đi hết tất cả mọi thứ ở hồng trần. Cả hai cứ mãi mê ngắm nhìn. Một ngọn gió thổi nhẹ qua người, khí lạnh từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong cơ thể, nhiệt độ hạ xuống thấp, làm cho tay chân như bị đông cứng, muốn cử động cũng khó khăn. Tinh thần hoảng loạn làm cho khuôn mặt của cả hai tái nhợt đi, xanh lè xanh lét như không còn một giọt máu. Đầu óc quay cuồng nửa tỉnh nửa mê, không còn một chút nhận thức nào xung quanh. Có khách đến, đừng có trêu chọc người ta. Tiếng nói của thầy hai vang lên, khiến cho hai người kia dần dần bình tĩnh lại. Đám âm binh thầy nuôi không có bài trò nữa. Hai đứa vô đây uống nước, đứng bên ngoài lạnh lắm, mấy đứa chịu không có nổi đâu. Thầy hai tuy nói nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho cả hai phải sợ, không dám làm trái lời. Trong khi đợi thầy rót trà, hai người đảo mắt nhìn xung quanh. Đồ đạc vật chất trong nhà rất đơn sơ, nổi bật nhất là cái bàn thờ ở chính giữa. Trên bàn thờ có một tấm khung hình màu đỏ, ở giữa có một chữ Tào màu đen được viết rất tỉ mỉ. Nét chữ thanh mảnh nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén, đang thu hút sự chú ý của cả hai. Ngay lập tức, cả hai cảm nhận được hàng ngàn lưỡi đao xuyên thấu qua tận linh hồn, đau đớn vô cùng. Trong một khoảnh khắc nhỏ đó, dường như thể xác và linh hồn đã được chia tách ra làm hai phần riêng biệt. Bất tri bất giác làm cho hai người đồng thanh thất thanh mà la lớn. Tiếng la kéo dài làm cho thầy hai giật mình. Ông sợ họ xảy ra chuyện gì cho nên vội vàng hỏi: Nè hai đứa, có chuyện gì vậy? Thầy tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn còn rất khỏe, nhất là hai mắt rất có thần sắc. Hai người ngồi nói chuyện với thầy, cảm giác giống như đang khỏa thân, không thể che giấu bất cứ điều gì. Thầy nghe cả hai tường thuật lại mọi chuyện, không nhịn được cười, nói cho họ biết: Đây là bàn thờ tổ, đồng thời cũng là thần phù hộ thân của thầy, được truyền tới thầy là đời thứ 3. Tính tới thời điểm hiện tại thì lá bùa này cũng đã sớm hơn 100 tuổi rồi đó. 100 năm trước ở vùng đất Thất Sơn rất là nguy hiểm, dân cư thưa thớt, rồi thêm có nhiều giả thú hung dữ nữa. Nơi này có không ít các vị đạo sĩ tu hành, nhưng yêu ma quỷ quái cũng đông không kém. Chỉ cần sơ hở một chút thôi là có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sư tổ thương đệ tử nên ông phải chịu khổ dầm mưa dãi nắng nhiều ngày, lấy trái cây làm thức ăn, lấy xương làm nước uống, mới có thể luyện ra thần phù này mà truyền lại cho đời sau được. Để mà vẽ được một chữ bùa giống như thế này nha, trước tiên người ta phải có công lực vô cùng cao, phải ngày đêm tập luyện họa phù trước trên giấy cho tới mức thường thục. Sau đó đi vào tận trong rừng sâu, tìm nơi có linh khí trời đất hội tụ nhiều nhất, chờ đợi cho đến khi mà cái thời điểm đã đến, người thầy đó phải tập trung tinh thần và bắt đầu tác pháp. Miệng liên tục đọc khẩu quyết, còn tai thì vẽ bùa. Trong quá trình này không được dừng lại, chỉ có một chút phân tâm là bùa sẽ không còn linh nghiệm nữa, đành phải chờ tới một cái dịp khác mới có thể luyện lại. Đó, tới khi bùa vẽ xong rồi, người thầy phải ngồi lại ở chỗ đó luyện cho bùa hấp thụ linh khí đất trời đủ 49 ngày. Lúc này mới thực sự luyện thành thần phù, đem về cho đệ tử thờ phụng hương quả, có công hiệu cầu thông với chư tổ và bảo vệ các đời đệ tử được bình an đó. Cả hai mãi mê chăm chú nghe kể chuyện mà quên mất luôn lý do mình đến đây. Phải đợi thầy hai hỏi thì họ mới nhớ ra. Long gãi đầu, nói cho thầy nghe tình hình của mình. Thầy nói: "Con lên thắp nén nhang cho chư tổ đi." Long không biết mình gặp có đúng người hay không, thầy này lành dữ như thế nào, mà từ khi bước chân tới gần, cả hai đều đã ớn lạnh lắm. Trong quá trình anh nói chuyện, thấy thầy thực sự rất hiền, nhưng mà cũng không giấu nổi được một sự bất an ở trong lòng. Anh thầm nghĩ, dù sao cũng đã đến đây, thôi thì cứ theo số phận mà an bài. Long mạnh dạn bước tới bàn thờ tổ, trên tay cầm ba nén hương. Lễ bái xong, anh cắm thẳng vào lư hương. "Con có mang theo đồ dùng thường ngày của vợ con không?" "Dạ có thưa thầy." Long mở ba lô ra, đem toàn bộ đồ dùng cá nhân của vợ để trước mặt. Thầy hai chọn cái áo ngực màu trắng để làm phép. Long thấy thầy vẽ bùa lên áo, miệng liên tục đọc thần chú. Thầy làm phép tầm khoảng 15 phút thì xong. Dường như việc này rất là mất sức, trên người thầy đổ đầy mồ hôi, chân đi không vững, phải ngồi bệt xuống đất để mà thở dốc. Một lúc sau, thầy đưa áo cho Long. "Thầy đã làm xong bùa cho con rồi đó. Cái áo lót này con phải đem về nhà cất cho thiệt kỹ, không được để ai nhìn thấy hết nghe." "Dạ." Cả hai người biếu thầy 3 triệu tiền cúng tổ. Trước khi về, thầy dặn: "Có gặp khó khăn gì thì đến tìm thầy." Sau khi nhận lại được chiếc áo của vợ đã được thầy hai làm phép, Long cẩn thận bỏ vào trong ba lô, rồi chào tạm biệt ra về. Bọn họ đi xuống dưới tới chân núi, đã hơn 9 giờ tối. Thấy thời gian không còn sớm, đành phải thuê khách sạn ở gần đó để nghỉ qua đêm. Long đi vào phòng ngủ, để cái ba lô lên trên một cái bàn nhỏ. Anh lấy một cái quần đùi, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Sau một ngày dài mệt mỏi vì đi đường, bây giờ anh chỉ muốn tắm rửa cho thật sạch, rồi sẽ ngủ một giấc thật say. Nhớ lại nửa tháng trước, khi Long gặp Quang, Hà và Hoàng Béo đang luyện võ ở sân sau của một chung cư, Long có đem chuyện của mình kể cho mọi người nghe, hy vọng sẽ được mọi người cho lời khuyên để cứu vãn tình thế. Anh nhớ hoài câu nói của Hoàng Béo lúc đó: "Vợ mình chứ có phải là của ai đâu. Mình chui xuống váy vợ mình được thì lời xin lỗi có đáng là bao? Đúng hay là sai không có quan trọng, mình thương người ta là được rồi. Quan trọng là gia đình phải hạnh phúc kìa. Chứ đừng có vì sĩ diện mà đánh mất đi, sau này có hối hận cũng không kịp đâu." Long nghe Hoàng Béo nói thì như được tiếp thêm sức mạnh. Lần này anh sẽ vì hạnh phúc gia đình mà quyết định bỏ hết mọi tôn nghiêm của một người đàn ông để xin lỗi cô ấy. Trong lòng nóng như lửa đốt, cảm thấy nhiệt huyết đã trở lại, anh lên xe chạy thẳng một mạch tới nhà vợ với tâm trạng phấn khởi. anh đứng trước cửa nhà, xin bố mẹ vợ và anh trai cho vào gặp cô ấy, nhưng không được. Đành phải quỳ xuống để xin lỗi, với mong muốn họ sẽ cảm động mà cho vào. Người đàn ông đã vứt bỏ hết mọi tôn nghiêm, đổi lấy những lời chửi bới, lăng mạ từ gia đình. Làm sao có thể chịu nổi chứ? Những điều anh làm chỉ hy vọng cô ấy sẽ suy nghĩ lại mà hồi tâm chuyển ý. Nhưng đến một cái liếc mắt, cô ấy cũng không muốn dành cho anh. Đến 4 giờ chiều Long mới về tới nhà. Căn phòng đã lâu không được lau chùi, bụi bẩn tích tụ rất nhiều. Không khí tù túng khiến cho người ta đứng đây cũng phải nghẹt thở. Long sốc lại tinh thần, bắt tay vào công việc dọn dẹp. Phải mất tận mấy tiếng đồng hồ mới xong. Cánh cửa sổ lâu ngày cũng được mở ra. Những cơn gió từ bên ngoài lùa vào, mang theo một bầu không khí tươi mới. Long ngồi trên chiếc ghế sofa nghỉ mệt. Thoang thoảng vẫn còn hương vị của mùi rượu lướt qua, làm cho tinh thần của anh cảm thấy dễ chịu. Long cầm lấy chiếc áo lót của vợ ra xem. Những nét lằn ngoằn được ông thầy dùng mực xanh vẽ lên thu hút sự tập trung của anh một cách rất lạ kỳ. Bất ngờ, Long cảm nhận được một luồng khí lạnh từ chiếc áo ngực chạy vào tay, làm cho anh giật bắn cả người mà đánh rơi nó xuống đất. Bắt đầu cảm thấy bên trong cơ thể có điều gì đó không ổn. Luồng khí lạnh từ hai bàn tay của anh chạy lên tới ngực, rồi lan tỏa ra khắp toàn thân. Nhiệt độ của cơ thể giảm xuống một cách nhanh chóng, làm cho anh bị tê liệt và không thể cử động, dù đó chỉ là một hành động nhỏ. Từng cơn ớn lạnh phát ra phía sau gáy, rồi chạy dài xuống sống lưng. Cơ thể trung chảy một cách không tự chủ được, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, Long mới giật mình tỉnh dậy. Hai mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh. Anh lau những giọt mồ hôi trên trán và nghĩ thầm, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Long nhìn đồng hồ trên tay, thấy thời gian mới trôi qua được 5 phút, sao mà cứ ngỡ như đã rất lâu. Hoảng sợ, anh đem chiếc áo đó cất ngay vào trong tủ. Long à, xuống ăn cơm đi con. Từ dưới lầu có tiếng nói của mẹ cất lên. Đã lâu lắm rồi anh chưa cùng gia đình ăn bữa cơm nào cho đàng hoàng. Trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ các món mà Long rất thích, như mực xào dưa leo, thịt heo kho thơm, canh chua cá lóc. Long chưa ngồi vào bàn, mẹ đã chất vấn. Mày đi đâu tượng qua giờ mới về? Mẹ gọi điện cũng không bắt máy nữa. Ừ, con có công chuyện. Điện thoại hết pin cho nên con không biết mẹ gọi. Ủa, cha đâu rồi mẹ? Đi cũng không nói, làm tao lo gần chết rồi. Cả tháng nay mày không đi làm, cha mày lo ra ngoài kiếm tiền để sinh hoạt chứ đi đâu nữa. Long cảm thấy sao mà tệ quá. Dù sao mọi chuyện cũng do mình mà ra, quá lụy tình để ảnh hưởng tới công việc. Cha mẹ bây giờ đã già, sức khỏe không còn được bao nhiêu. Nay còn vì anh mà phải ra ngoài kiếm vài đồng bạc lẻ. Long cầm chén cơm lên ăn, gắp vài đũa đồ ăn cho mẹ. Nhìn thấy khuôn mặt của bà đã tiều tụy đi rất nhiều. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Long thấy người gọi là Quang. Anh vừa bắt máy đã nghe giọng của Quang oang oang lên. À, rảnh không? Ra quán Hồng Gỗ chơi. Long hơi mệt trong người nhưng không từ chối. Tới quán cũng hơn 8 giờ tối. Anh dựng xe trước cửa tiệm thì thấy ba người đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui. Người có vóc dáng cao, hơi ốm, đầu để trọc, có râu dài giống như mấy vị đạo sĩ, đang ngồi cười khanh khách kia là Quang. Người thứ hai là Hà, có dáng người hơi mập, mặt mày dữ tợn, miệng trọng mắt sáng, trông như các vị hộ pháp vậy. Ai gặp anh lần đầu cũng sẽ có chút sợ, nhưng khi tiếp xúc lâu dài mới thấy anh là người tốt như thế nào. Hoàng Béo là người còn lại, thân hình thấp bé, mập mạp tròn trĩnh, rất là dễ thương. Trong ba người thì Hà có sự nhạy cảm về khí tốt nhất. Ngay từ khi Long bước chân vào quán, anh đã cảm nhận được sự bất thường, không nhịn được mà hỏi ngay. Em làm gì mà sao anh cảm thấy âm khí nhiều như vậy? Long không dám nói sự thật cho mọi người biết, sợ họ sẽ không cho phép mình dùng huyền thuật để lôi kéo vợ quay trở về. Anh tìm một lý do mà nói. Ừ, đâu có gì đâu anh. Chắc cho mấy bữa nay thiếu ngủ trầm trọng nên trong người âm khí tích tụ nhiều chút thôi. Hà cảm nhận được là Long đang nói dối, nhưng không muốn vạch trần. Dù sao mỗi người cũng đều có chuyện riêng, người ta không muốn nói, hỏi cũng vô ích thôi. Rồi chuyện gia đình của em sao rồi? Long đau đớn, chỉ biết lắc đầu thở dài. Mọi người nhìn sắc mặt của anh không được tốt, nên đổi chủ đề khác cho dễ nói chuyện. Hoàng Béo là một người có tính cách thẳng thắn, có sao nói vậy. Nhiều khi thấy cậu ta nói chuyện mà Long không kịp nhịn cười. Người ngoài đôi khi không biết sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng đối với những ai quen biết đã lâu cũng dần thích ứng được với tính cách của cậu ta. Quán cà phê Hồn Gỗ này chỉ mở cửa đến 10 giờ, nhưng chị chủ quán thường xuyên nghe mọi người nói chuyện về tâm linh. Chị cũng thích nghe nên châm trước cho họ ngồi thêm chút xíu. Vậy mà có hôm để cửa đến tận 12 giờ khuya. Lúc này cả nhóm người ngồi thao thao bất tuyệt. Thì Quang nói: anh mới luyện thành trưởng tâm lôi đó. Long cảm thấy hiếu kỳ, cũng muốn xem Quang biểu diễn cho mình xem. Bởi trước đó từng nhiều lần xem mọi người làm pháp sự mà không có thấy gì hết trơn. Nay được dịp, anh dễ gì bỏ qua, phải bắt Quang biểu diễn cho bằng được. Anh Quang, biểu diễn cho em xem chút được không? Thôi được rồi, anh cũng đang có nhà hứng. Thôi thì để anh làm cho em xem. Hà nghe Quang nói mà giật mình, lập tức lên tiếng can ngăn. Ê, không có được nha. Ủa, sao vậy anh? Trưởng tâm lôi á, có quy lực mạnh vô cùng. Trên có thể đánh thần tiên té ngã, dưới có thể đánh ma quỷ hồn siêu phách lạc. Đừng bao giờ đem huyền thuật ra đùa, có ngại mất mạng hồi nào không hay đó em. Không sao mà, tao cũng mới luyện được ở mức tiểu thành mà thôi, cho nên không tới mức gây nguy hiểm cho người khác đâu. Mày yên tâm đi. Quang nói xong liền biểu diễn cho mọi người xem. Anh nhắm mắt định thần, miệng đọc khẩu quyết. Hai lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện phù ấn, kế tiếp đưa hai ngón trỏ cách cánh tay của Long khoảng một tấc. Phù ấn trong lòng hai bàn tay cũng lờ mờ xuất hiện một vài tia lửa điện. Bây giờ từ hai ngón trỏ phóng ra hai luồng điện bắn vào tay, làm cho Long giật mình hoảng hốt, nhảy lùi ra phía sau. Anh cảm thấy được cánh tay trái bị tê liệt hoàn toàn, đồng thời mất toàn bộ cảm giác. Trong thời gian ngắn khó mà cử động được như bình thường. Hoảng sợ, Long không biết phản ứng ra sao. Anh miếu máu nói: Chết rồi, tay bị liệt rồi. Không có sao đâu mày, khoảng 3 phút là hết rồi. Nhóm người nói chuyện tới tận khuya rồi chia nhau ra về. Chuyện không có gì đáng nói cho đến sáng ngày hôm sau. Thằng Hải, em trai của Long, qua gõ cửa phòng. Cứ mỗi khi kim đồng hồ trên tường điểm 9 giờ tối, mọi người trong nhà đều nghe được tiếng tụng kinh phát ra từ phòng của Hải. Lúc đầu gia đình còn cảm thấy mới lạ, nhưng không biết từ bao giờ đã trở thành âm thanh không thể thiếu mỗi khi đêm về. Đến 11 giờ khuya, Hải tụng được một đoạn của bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bà Thoa, mẹ của Hải, đang ngồi chơi trong phòng. Bỗng trước mắt bà, không gian trở nên tối hơn. Âm thanh xung quanh cũng dần nhỏ đi, cho đến khi không còn một tiếng động nào nữa. Trong lòng cảm thấy bất an, bà Thoa nhìn Hải, muốn gọi con trai, nhưng không hiểu sao cơ thể gần như bất động, muốn mở miệng cũng cảm thấy khó khăn. Bây giờ trước tầm mắt là bóng hình mờ ảo của một người phụ nữ đang ngồi quay lưng về phía bà, lúc ẩn lúc hiện trước chỗ ngồi của Hải. Sự sợ hãi chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Theo phản xạ tự nhiên, bà dùng hết sức lực còn lại để hét lên thật lớn. nhưng chỉ đổi lại là những âm thanh ú ớ kêu thầm trong miệng. Bà Thoa trơ mắt ra nhìn hình dạng của người phụ nữ đang từ từ hiện lên một cách rõ rệt. Ma nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng với cái đầu quay phắt 180 độ về phía sau, nhìn thẳng vào mặt bà. Biết là mình gặp ma rồi, bà Thoa đã không thể giữ được bình tĩnh. Tinh thần của bà trở nên bấn loạn, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc ngẩn người ra để nhìn người phụ nữ trước mặt đang thực hiện một loạt những hành động quái lạ. Mặc dù tóc đã che đi khuôn mặt, nhưng bà vẫn cảm nhận được ánh mắt của ả ta đang nhìn mình một cách chăm chú. Ma nữ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, tay chân của ả đã bắt đầu vặn vẹo, tạo ra những âm thanh răng rắc từ các khớp xương, cùng với cái bụng ưỡn lên trên, trông giống như một con nhện. Nó bắt đầu bò từng bước về chỗ ngồi của bà Thoa một cách chậm rãi, cho đến khi cả hai gương mặt chạm sát vào nhau. Cơn gió bất chợt thổi qua, làm mái tóc dài rủ rượi trên khuôn mặt của ả di chuyển sang một bên. Nhờ đó, bà mới có thể thấy được con mắt có những tia máu chằng chịt, đỏ rực như lửa, đang không ngừng tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cảnh tượng trước mắt đối với một người bình thường là quá khủng khiếp. Làm sao bà có thể chịu đựng được? Bà ngất đi. Cùng lúc đó, Hải cũng đọc xong hết hồi kinh. Anh chắp tay lên trán nói: "Đệ tử con xin nghỉ." Sau khi khép sách đi ra ngoài, anh mới thấy mẹ ngất xỉu trên nền nhà. Hải giật mình, thất thanh kêu mẹ một tiếng thật lớn. Ông An ở dưới nhà vội vã chạy thật nhanh lên lầu. Vừa thấy con trai đang đỡ mẹ trong tay, ông không giấu được lo lắng, vừa chạy tới bóp tay chân cho bà, vừa lo lắng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy con? Mẹ mày làm sao ngất xỉu vậy?" Hải cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi khi anh vừa đọc kinh xong đã thấy cảnh tượng như vậy rồi. Con cũng không biết nữa, con vừa đọc kinh xong thì thấy mẹ ngất xỉu rồi. Hải vừa nói dứt câu cũng là lúc bà Thoa chậm chậm mở mắt ra. Não bộ vẫn còn chưa kịp nhớ ra chuyện gì. "Nè bà bị tụt huyết áp hả? Sao tự nhiên ngất xỉu vậy?" Hải cùng với ba đỡ mẹ ngồi lên. Anh nhanh chóng chạy xuống bếp, pha một ly nước đường ấm mang lên cho bà. Bà Thoa uống xong ly nước mới định thần mà kể lại toàn bộ mọi chuyện. Hai người nghe xong, nhìn nhau chẳng biết phải làm gì, không tự chủ được mà rùng mình một cái. "Thôi để mai con hỏi anh Quang thử coi, cô nhà mình có bị gì không?" Ông An thấy con trai nhắc đến thằng Quang, làm ông chợt nhớ tới thời gian trước nó qua xem phong thủy giúp nhà mình. Ông nghe vậy cũng an tâm hơn. "Thôi hai mẹ con tranh thủ ngủ sớm đi, ngày mai thử gọi thằng Quang coi rốt cuộc là làm sao." Rồi ông cũng đứng lên, tắt đèn rồi đi xuống phòng khách để ngủ. Sáng hôm sau, khi Long còn đang ngon giấc ở trên giường, anh bị Hải qua gõ cửa làm phiền. Trong lòng cảm thấy khó chịu, bực tức đi ra: "Ê, mày làm gì mới sáng sớm gõ cửa phòng tao rồi?" Đêm qua Long về khuya, mới nằm được chút xíu là bị Hải đánh thức, cho nên vẫn còn rất buồn ngủ. "Có chuyện gì nói lẹ đi, để tao còn ngủ nữa." Hải phản ứng không được nhanh, sau khi nhìn Long một hồi mới lên tiếng nói: "Hôm qua mẹ gặp ma đó anh." Long giật mình. Từ đó đến giờ trong nhà đâu có ai gặp ma chứ, tại sao bây giờ lại xảy ra như vậy? Anh nhiều lần đàm đạo với mọi người, biết được chỉ khi phước đức của gia đình đang giảm mới gặp những chuyện như vậy thôi. Long nghĩ thầm trong bụng, không lẽ là do bùa của thầy hai mà mình mới sinh vậy? Anh không biết thực hư ra sao, cũng không dám khẳng định. Mày nói thiệt à? Ừ. Anh thử hỏi anh Quang coi, cô nhà mình sao tự nhiên gặp ma gì? Hải nghiêm túc kể cho Long nghe chuyện đêm qua xảy ra với bà Thoa. Long ậm ừ nói rằng đã hiểu. Anh quay vào phòng lấy điện thoại ra nhắn tin lên nhóm, hẹn mọi người tối nay ra quán cà phê có việc cần nhờ. 5 giờ chiều, Long chở Hải chạy ra cái chung cư. Bởi vì anh ra sớm cho nên mọi người vẫn còn đang bận luyện võ. Chạy xe vô sân, Long thấy mọi người đang giao lưu quyền cước với nhau. Quang cao hơn Hoàng Béo một cái đầu nên dễ dàng chiếm được ưu thế. Trong khi đó, Hoàng Béo phải lo chật vật mà đỡ đòn. Hiện tại, mọi người đang luyện quyền nên thường chỉ đánh nhau bằng chiêu thức để giao lưu, sẵn tiện luyện thêm khả năng phản xạ mà thôi. Cả ba người đều bên hệ phái thần quyền nên gần như lúc nào cũng luyện tập quyền pháp là chính. Ấy vậy mà mỗi người đều có sở trường khác nhau. Chỉ khi nào gặp chuyện, các anh em mới phối hợp giúp đỡ lẫn nhau. Thấy Long và Hải đi tới, mọi người thôi không tập nữa. Quang hỏi chuyện. Ủa, có chuyện gì mà em hẹn mọi người ra đọc đủ gì? Hôm qua trong lúc thằng Hải đang đọc kinh thì mẹ em nhìn thấy ma. Ba người kia nghe thấy vấn đề này có vẻ nghiêm trọng. Họ cùng nhau chạy thẳng ra quán cà phê. Lúc này Hải mới thuật lại toàn bộ chuyện cho mọi người biết. Hoàng Béo ngồi kế bên nghe xong thì giật mình hết hồn. Bởi anh biết kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh duy trì chánh pháp của đạo Phật. Kinh còn thì đạo còn, kinh mất đạo cũng tiêu. Một khi đã bắt đầu đọc, người hành trì phải giữ giới cực kỳ nghiêm khắc để được chư vị Long Thần hộ pháp độ mạng, bảo vệ trong quá trình tu tập. Nếu như không, họ sẽ bị chư ma thường xuyên tới quấy phá bất kể ngày đêm, làm cho gia đạo không bao giờ được yên ổn. Người tu tập lâu năm mới dám hành trì chú Lăng Nghiêm. Hoàng Béo cũng lo lắng cho Hải mà hỏi. Nè Hải, từ đó giờ chưa có tu tập mà vào thẳng kinh Lăng Nghiêm có chịu nổi không? Quang là người hướng dẫn Hải trì tụng kinh Lăng Nghiêm. Khi nghe Hoàng Béo hỏi nên anh cũng trả lời thay. Tâm tính của anh Hải thì trì được không sao cả. Nếu đã được Quang đính chính thì Hoàng Béo vô cùng an tâm. Bởi khả năng kinh dịch của Quang cực kỳ giỏi, lại có con mắt nhìn người rất chuẩn. Hoàng Béo lại quay sang nói chuyện khác. Em chịu khó tu tập cho tốt, đừng có bỏ dở vô chừng. Anh Quang ít khi chỉ dạy người khác lắm, em được cơ duyên như vậy thì nên trân trọng nha. Phía bên này, Long đang sốt ruột không biết gia đình mình xảy ra chuyện gì nên nhờ Quang và Hà giúp đỡ. Từ trước tới giờ, người trong nhà gặp ma, đây là lần đầu tiên. Như bao người khác, Long chỉ là một người bình thường, nào có khả năng tâm linh đâu mà biết xử trí những việc như thế này. Nhiều khi cũng muốn tu tập lắm, nghe mọi người nói chuyện anh thấy thích lắm. Khổ nỗi là họ toàn là người tu đạo bên hệ phái thần quyền. Thần quyền đạo thuật lấy võ công làm chủ đạo, tập luyện cực kỳ khổ, cho nên Long không thể nào theo được. Bây giờ gia đình gặp chuyện, chỉ có thể nhờ anh em giúp mà thôi. Từ nãy tới giờ Hà là người duy nhất trong nhóm chưa hề lên tiếng. Chị thấy đang bấm đốt ngón tay như muốn tính toán việc gì đó. Mọi người không dám nói thêm, tránh làm phiền Hà bối dịch. Hiện giờ trong quán cà phê chỉ có 5 người bọn họ mà thôi. Chủ yếu là do quán bán đồ gỗ cho nên thường có ít người lui tới. Nhất thời cả 5 người im lặng, làm cho không khí cũng trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Duy nhất chỉ có Long đang sốt ruột ngồi chờ kết quả. Hà bấm quẻ một lúc thì vỗ vai nhìn Long cười. Không sao đâu, thằng Hải đang trong quá trình công phu, bị người ta thử thách thôi. Có gì để cuối tuần tụi anh qua nhà kiểm tra giúp em xem sao. Long vừa nghe xong thì trong lòng mừng rớt nước mắt. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe thêm Hà nói một câu xanh rợn. Chầu cà phê này em trả nha. Hoàng Béo cũng phụ họa thêm. Có gì đâu ông ơi, một chầu cà phê có 150 ngàn thôi à, nay hên được uống ké ha. Thế là mọi người cảm thấy giải tỏa hơn. Mặc dù Long bị ép phải móc túi trả tiền, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm vì cái kết quả bố dịch của Hà. Tâm lý của Long lúc này trở nên thoải mái hơn nhiều. Anh bắt đầu cười giỡn với mọi người, Thôi được rồi, chậu này tôi trả cho. Hà quay sang nhìn Hải rồi dặn dò. Hải à, em chịu khó trong thời gian này công phu đều đặn là được, đừng có làm biến mà nghỉ một hai hôm là xong luôn đó nha. Hải thì tính hiền lành, lại thật thà, cho nên được mọi người thương lắm. Nhất là mấy chuyện tu tập được các anh hướng dẫn rất kỹ lưỡng. Nghe Hà dặn, Hải cũng không dám làm trái. Kể từ ngày bà Thoa gặp ma, mọi người cảm nhận được căn nhà nó trở nên lạnh lẽo hơn trước rất nhiều. Tần suất các hiện tượng kỳ lạ xuất hiện ngày một nhiều hơn. Có những lúc đồ đạc tự nhiên thất lạc đi, sau đó lại xuất hiện ra một cách bất ngờ. Hay giữa đêm, vòi nước trong nhà vệ sinh tự mở ra. Mỗi một thành viên trong nhà đều gặp phải những chuyện khác nhau. Hải thì khá hơn mọi người một chút, do thường xuyên trì tụng kinh chú, có Phật quang hộ thể, yêu tà khó mà quấy phá được. 7 giờ tối, ông An trên đường đi làm về, ngang qua nghĩa địa Bình Hưng Hòa, tới đoạn đường số 8. Ông không hiểu sao con đường hôm nay nó vắng lặng đến kỳ lạ. Những căn nhà hai bên đường vẫn mở đèn, mà sao không có một bóng người. Cả một con đường không thể nào cảm nhận được một chút sinh khí của con người đang sống, giống như đang lạc vào một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Những ánh đèn chiếu sáng mập mờ bên đường làm cho khung cảnh càng trở nên huyền bí. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho những tán lá cây dao động với nhau, phát ra âm thanh kêu rì rào. Nhưng khi nghe kỹ, lại cảm giác giống như tiếng kêu gào của một bầy thú hoang. Sống hơn nửa đời người, linh tính mách bảo ông chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra. Ngồi trên chiếc xe quay cà tàng, ông cắm đầu chạy thật nhanh. Thông thường từ con đường số 8 về nhà chỉ mất tầm 10 phút, mà không hiểu sao ông chạy khoảng 30 phút rồi vẫn chưa ra khỏi được con đường này. Theo kinh nghiệm của ông, chắc chắn ông bị ma dẫn đường, quỷ đưa lối rồi. Lúc này ở giữa đường tự nhiên có một con chó với bộ lông màu đen tuyền. Hai mắt nó phát ra ánh sáng màu xanh lục, trông rất là đáng sợ. Ông từ phía xa thấy nó đang nhe hàm răng nhọn hoắt, cùng với nước miếng từ miệng chảy ra. Con chó gầm gừ chuẩn bị tấn công, trông không khác gì một con mãnh thú đang đói lâu ngày, bây giờ gặp phải một con mồi béo bở. Ông biết nó không phải là một con chó bình thường. Có lẽ nó đã thành tinh. Chưa kịp định thần, con chó lao về phía mình với một tốc độ cực nhanh. Trong lòng cảm thấy sợ hãi tới cực điểm. Trái tim trong lòng ngực đập nhanh tới mức khiến cho cả cơ thể giống như bị một người đàn ông to khỏe siết chặt đến ngạt thở. Cơn hoảng sợ đã làm rối loạn một loạt hành động của ông, nhưng không thể vì điều đó mà ngồi chờ chết được. Cho dù đó có là một chút hy vọng đi chăng nữa, ngay lập tức ông giảm tốc độ đi, chống một chân xuống đường để trụ, dùng hết sức già để quay đầu xe về phía sau, rồi vặn hết tay ga, chạy thật nhanh, mặc kệ con chó đang đuổi theo. Một người một chó cứ chạy băng băng trên đường. Một kẻ dám đuổi, một người dám chạy. Nếu có ai nhìn thấy, chắc chắn cảm động cho chú chó đáng yêu đang cố gắng đuổi theo chủ một cách vô vọng. Nhưng nào có ngờ đâu, nó đang đuổi theo để cắn xé người đàn ông. Mắt thấy con chó sắp đuổi kịp, chuẩn bị cắn vào chân mình, ông An dùng toàn lực đá một phát thật mạnh vào đầu nó, làm cho tay lái bị lảo đảo, xém chút là té xe. Không có thời gian để quay đầu, ông thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy con chó lăn vài vòng ở phía sau, kêu lên ăn ẳng, cũng biết nó thê thảm đến chừng nào. Thấy cắt đuôi được con chó, nghĩ mình đã qua được cơn nguy hiểm, mới thở phào nhẹ nhõm ra, thả lỏng tinh thần. Những cây đèn bên đường phát ra những âm thanh xào xạc, càng lúc càng lớn. Ông An mới thất thần một chút. Một cái bóng đen nhỏ xíu từ ở cái cây trước mặt lao tới với tốc độ nhanh như chớp. Biết mình không xong rồi, không còn kịp suy nghĩ gì nữa, theo tiềm thức mà hành động, trong đầu chỉ biết cầu trời khẩn Phật. Nam mô, Nam Mô A Di Đà Phật. Tinh thần lúc này không thể giữ được sự bình tĩnh, chẳng còn làm gì được ngoài việc chờ chết. Chưa nói đến chuyện bị cái bóng đen kia tấn công sẽ để lại hậu quả gì, chỉ riêng việc nó đụng ông té xe thì cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Ông đứng ở giữa làng tranh sự sống và cái chết, thấy hình ảnh từ bé cho đến lớn lần lượt liên tiếp hiện ra trong đầu. Đúng lúc này, cả người ông phát ra một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt, đánh văng cái bóng đen ra xa. Sau cú va chạm với cái bóng đen đó, ông mới nhìn rõ nó là một con mèo đang nằm trên đất mà hấp hối, trên khóe miệng còn dính chút máu. Ông chạy thêm chút xíu mới thấy có người đi đường, mới biết mình đã thoát ra khỏi ảo ảnh rồi. Trong lòng vui mừng khôn xiết, ông tấp xe vô lệ. Cảm giác túi quần ở phía sau tự nhiên nóng rát, thò tay vô túi lấy cái bóp ra xem, mới thấy tất cả giấy tờ tiền bạc trong đó bị cháy xém đi một góc rồi. Nhưng không sao là tốt rồi, giấy tờ tiền bạc mất có thể làm lại, chứ cái mạng mà mất thì chẳng còn gì. Nhớ lại mấy hôm trước, Long có đưa cho ông một lá bùa. Long nói là: anh Hà sợ gia đình mình có chuyện không hay nên đưa con mấy lá bùa để phòng thân. Sau khi về tới nhà, ông tắm rửa sạch sẽ rồi mới gọi Long xuống phòng khách để nói chuyện. Ông cũng không tính kể chuyện vừa rồi cho vợ con nghe, sợ mọi người lo lắng thêm. Ông đợi con trai ngồi vào bàn rồi mới cố ra vẻ thẳng nhiên nhất mà nói: chừng nào tụi thằng Quang qua cô nhà mình vậy con? Dạ, mấy anh em nói là cuối tuần sẽ qua giúp nhà mình giải quyết đó ba. Ông An cảm thấy an tâm hơn, dù sao chính mình cũng vừa mới trải qua nguy hiểm, và cũng nhờ có lá bùa của Hà, ông mới có thể an toàn. Ông thấy mấy ngày nay tâm trạng của Long đã tốt hơn, mới lần la hỏi: chuyện của con sao rồi? Long biết trước sau gì ba mình cũng sẽ hỏi đến. Anh bình tĩnh đáp: vẫn chưa có tiến triển ba. Ngày nào cũng nhắn tin hết đó, mà không có được trả lời. Không phải chuyện nào cũng có thể theo ý mình được. Cũng đừng có buồn quá rồi làm tổn hại đến bản thân. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn có ba mẹ ở đây. Ông An cũng giống như bao người cha khác, ít khi nào gần gũi với con. Hôm nay nói ra được mấy lời này khiến cho khóe mắt của Long cay. Anh nhận ra dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì gia đình cũng là nơi cuối cùng để anh về. Anh cười: dạ, ba đừng lo cho con. Con cũng đã suy tính đến tình trạng xấu nhất rồi. Ông An nhấp một ngụm trà rồi trầm giọng nói: đàn ông, bản lĩnh thì phải biết kiềm chế cảm xúc của mình lại. Không phải lúc nào cũng thể hiện ra cho người khác xem. Con phải bình tĩnh trong mọi tình huống, bởi vì chúng ta là trụ cột của một gia đình. Long không biết nói gì ngoài việc cúi đầu lắng nghe những lời cha dạy. Cuối tuần Quang có lịch hẹn với Long đi qua xem nhà cửa đất đai. Hôm nay là chủ nhật, anh dậy từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ đồ nghề bỏ vào trong một cái túi vải màu trắng đeo bên người. Bình thường cả đám anh em như keo dính chuột, không hiểu sao tự nhiên hôm nay thằng nào cũng bận hết trơn, làm anh phải đi một mình qua đó. Quang cảm thấy gia đình thằng em khó khăn, thương tình cố gắng qua giúp cho nó sớm một chút, chứ sợ để lâu thêm nữa tụi tinh tà phá dữ quá thì tội nghiệp người ta. Thường khi làm mấy việc này chỉ toàn làm từ thiện chứ không lấy tiền của ai hết. Sẵn tiện thấy người ta khổ, anh hướng dẫn tu tập Phật Pháp với hy vọng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn. Công việc chính của Quang là làm bên mảng lập trình viên, lương tháng cũng mấy chục triệu. Cuộc sống lúc này đối với anh khá là thoải mái. Sáng sớm đi làm, tối ra quán cà phê ngồi đàm đạo cùng với mấy anh em. Mỗi ngày, anh đều lấy đó làm động lực, ngày nào cũng tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Quang đi xuống sảnh chợ. Anh không thích đi xe máy, cho nên ngồi đợi bắt xe ráp. Từ chỗ anh qua tới nhà Long mất khoảng 30 phút. Tài xế vừa dừng trước cửa nhà, chưa kịp thả khoang súng, ông An bà Thoa đã vui vẻ đi ra đón. Bữa nay con tới con mình hả Quang? Nhìn cử chỉ thái độ của ông bà, cũng biết chắc bữa giờ chịu khổ không ít rồi. Tuy thấy tội nghiệp, nhưng cũng không biết phải làm sao. Mọi chuyện đều có nguyên nhân và quá trình của nó, không phải cứ muốn chạy qua là được liền. Ít nhất thì cũng phải có thời gian để chuẩn bị một số dụng cụ để làm pháp sự. Dạ, con chào cô chú. Đang đi mình thôi à. Tới nhà nãy giờ mà không thấy Long đâu, Quang mới thắc mắc. Ủa, Long đâu rồi cô chú? Ông An tự cảm thấy xấu hổ. Người ta qua tới tận nhà rồi mà cái thằng kia còn nằm ngủ. Trong khi bà Thoa đi lên lầu kêu Long xuống, ông An pha trà mời Quang. Anh là người tu đạo, cũng thường xuyên hay uống trà với các anh em trong nhóm. Uống một ngụm là biết ngay trà ngon hay dở. Cả hai cùng ngồi bình phẩm trà với nhau. Bây giờ Long mới từ trên lầu đi xuống, thấy mọi người đã đợi sẵn, nhất thời không biết phản ứng ra sao, xấu hổ muốn chết. Anh Quang tới rồi hả? Sao không điện em trước rồi em qua trước anh? Thôi bệ, anh em với nhau không? Khách sáo với anh làm gì? Để anh coi nhà em sau đã. Tất cả thành viên trong nhà đều tập trung ở phòng khách. Quang nhìn mọi người rồi nói: cô chú với hai em ngồi đây đi, đông người dễ bị nhiễu. Quang nhắm mắt định thần. Nội lực đang ở yên trong cơ thể chợt bùng nổ lên như sóng dữ. Nếu sức chịu đựng của thân thể không đủ, tùy ý vận công, có khả năng kinh mạch bị đứt, trở thành phế nhân. Quang chuẩn bị tác pháp, muốn mở pháp nhãn để nhìn xem bên trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Hai tay kết ấn, miệng đọc khẩu quyết của môn phái: ta phạ, ta phạ, ta bà non. Sau khi pháp nhãn mở ra giữa trán, khung cảnh trước mắt hoàn toàn thay đổi đi. Từ trường trong nhà rất là hỗn loạn, âm khí lượn lờ dày đặc ở xung quanh. Quang bước từ phòng khách vào nhà bếp để quan sát. Xộc vào mũi là một cái mùi hôi cực kỳ tanh mà chỉ có ở bọn yêu tinh mới có. Thì ra là yêu tinh tác quái, chứ không phải là ma quỷ quấy phá như những gì ban đầu anh nghĩ. Chỉ mới có mấy ngày mà âm khí đã dày đặc như thế này. Ước chừng bọn này cũng có vài trăm năm đạo hạnh, chứ chẳng chơi đâu. Nếu mà không cẩn thận, bị tụi nó đánh một trận thì khổ. Quang cẩn thận từng bước đi lên lầu, cũng không quên đọc thêm thần chú hộ thân của môn phái, tránh tình trạng bị tụi kia đánh lén. Lục lội từ phòng này qua phòng khác, vẫn không biết được chúng trốn ở đâu đi tìm. Anh đành phải xuống lầu nói chuyện với mọi người. Tụi đó trốn kỹ quá, tạm thời con vẫn chưa tìm ra. Mọi người nghe Quang nói, sắc mặt giãn ra đôi chút. Chỉ riêng có ông An thì mặt mày tái nhợt. Hơn ai hết, chính bản thân ông đã từng tiếp xúc trực tiếp với chúng. Ông biết tụi nó kinh khủng tới cỡ nào. Không giải quyết được việc này, mọi người khó lòng mà yên ổn sinh sống. Bây giờ không có cách nào hả con? Quang ngồi yên một chỗ, vẫn như thường lệ, theo thói quen, anh vuốt chòm râu dưới cằm để suy nghĩ. Lúc này cả nhà không có một ai gây ra tiếng ồn để tránh làm phiền đến anh. Mọi người không cần phải sợ đâu. Bây giờ con làm pháp sự xua tan đi âm khí trong nhà, sau đó làm một cái kiết giới để cho mọi người an tâm sinh hoạt. Còn nguồn gốc của vấn đề, con sẽ tìm cách để giải quyết triệt để. Anh quay sang đưa cho Long một tờ giấy có ghi đầy đủ vật dụng cần thiết. Em ra chợ mua giùm anh mấy món đồ trong này đi. Long lập tức quay ra ngoài lấy xe, chạy thẳng ra chợ. Trong thời gian này, Quang bắt đầu làm pháp sự cho gia đình. Anh mở túi vải đeo ở bên người, lấy bốn hòn đá để trên bàn, hai tay bắt ấn và đọc chú chuẩn đề: Nam mô Tát Đa, Nẫm Tam Miệu Tam Bồ Đề, Câu Chi Nẫm Đát Diệt Tha, Án Chiết Lệ Chủ Lệ, Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Những viên đá này đã được Quang trì tụng chú chuẩn đề trước đó. lúc này anh trì thêm để kích cho năng lượng của viên đá bắt đầu hoạt động trơn tru. Trì chú được khoảng 15 phút, anh đặt 4 viên đá vào 4 góc tường. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bao bọc lấy toàn bộ căn nhà, xua tan đi một phần âm khí. Căn nhà lúc này cũng trở nên dễ chịu hơn một chút. Quang nhìn thấy thì cũng miễn cưỡng gật đầu. Anh nhận thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Từ ngày Long nhờ mọi người giúp đỡ, Quang cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi để trì chú. Thời gian không dài, uy lực cũng hạn chế đi rất nhiều. Hiện tại đây chỉ là phương án tạm thời của anh để kéo dài thời gian yên ổn cho gia đình ông An. Xong rồi hả con? Quang cười khổ. Nào có chuyện dễ như vậy đâu. Bình thường làm xong kiết giới cũng xem như được 50% công việc, nhưng như vậy thì chưa đủ. Bởi đám yêu ma quỷ quái có đạo hạnh cao, nếu không giải quyết ổn thỏa, đợi khi nó phá được kiết giới thì cả nhà sẽ lãnh đủ hết. Chỉ mới bắt đầu thôi chú à. Nói xong, Quang thò tay vào túi vải đeo bên người, lấy ra pháp bảo của mình. Đây là một cây chùy kim cang đã được tôi luyện trong một thời gian dài. Anh đi tới chỗ bàn thờ ông Địa, đặt cây chùy vào đó, sẵn tiện đọc thêm một bộ thần chú có tên là An Địa Thiên Chân Ngôn. Nam Ma Tam Mẩm Đa Mẫu Đà Nam Ông Đồ Lỗ Đồ Lỗ Địa Vĩ Thoa Cấp. Sau khi Quang đọc ba lần, hai tay anh bắt quyết, chân dậm xuống đất một cái thật mạnh, mới tiếp tục đọc thêm một câu chú ngữ. Đệ tử là người của môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền, nay xin mời ngài Thổ Địa hiện thân. Đây được gọi là câu thần, có thể triệu thỉnh sơn thần thổ địa trong một phạm vi gần để xin nhờ ông giúp đỡ. Thông thường những người tu tập chân chính mới dám làm điều này. Nếu để kẻ gian tà bắt chước, không những các vị không trợ giúp mà còn trách phạt rất nặng nề. Quang vừa tác pháp câu thần, trong nhà bắt đầu có một luồng khí nóng đang tỏa ra từ chỗ phía bàn thờ thổ địa, làm cho mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Lúc này Quang đang ngồi trước bàn thờ, hai mắt nhắm lại, rơi vào trạng thái thiền định để giao tiếp với thổ thần. Trong ý thức giới của thổ địa là một ngôi miếu cổ đơn sơ, đồ vật bài trí theo phong cách của người xưa, nhìn rất là cũ kỹ. Màn nhện bụi bẩn có mặt ở khắp nơi, từ ở trên mái nhà cho đến các bộ bàn ghế gỗ dưới đất. Chén dĩa đổ nát lăn lóc ở trong chánh điện, cũng không có người quét dọn sạch sẽ gọn gàng. Trên bàn thờ, ngoài bát hương chỉ có một vài cây nhang để duy trì hương hỏa, còn có một đĩa trái cây cùng với bình hoa là được trang trí đẹp mắt. Mấy tên lính đứng canh gác ở cửa nhìn cũng khá là ốm đói. Cảnh quan nơi đây khiến cho Quang cảm thấy xót xa cho một vị thần đất, bởi vì thổ địa là một vị thần khá quan trọng trong việc cai quản đất đai nhà ở. Người ta phải coi trọng, thờ phụng hương hỏa cho ông mới đúng chứ. Một người nếu sống tốt, khi chết được sắc phong làm thần đất cai quản một vùng mà không có hương hỏa cung phụng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Những lúc như thế này, các loài tinh quỷ đủ mạnh có thể đánh cho ông chạy đi nơi khác để chúng chiếm chỗ làm nơi cư ngụ. Nếu sau một thời gian mà vẫn không có sự thờ phụng của con người, thì trong trường hợp nặng nhất, có thể vị thần này sẽ trở nên cực kỳ suy yếu và có nguy cơ bị các loài ma quỷ khác đánh chết. Khi vào luân hồi, tùy theo công đức của chức vụ trong thời gian còn sống mà đầu thai vào nơi tốt hay xấu. Quang đứng trong chánh điện, cảm xúc trầm lặng đến lạ kỳ. Trong nội tâm không hề có sự dao động của tâm thức, mang đến một cảm giác an nhiên và tự tại. Thổ địa có hình dáng gầy ốm với nước da màu ngăm đen, nhìn rất là khắc khổ. Quang đứng đối diện trực tiếp với ông rồi chắp tay hành lễ. Thổ công cũng đáp trả lễ với Quang. Ông phất tay làm sạch bụi bẩn trên bàn ghế, mời Quang ngồi xuống, chót cho anh một ly trà. Cả hai thay vì ngồi nói chuyện như những cuộc giao tiếp bình thường, ông sợ bất đồng ngôn ngữ sẽ dẫn đến tình trạng hiểu lầm lời nói của đối phương. Thấu Địa dùng thần thông để tương tác với Quang bằng phương pháp tâm linh cảm ứng. Thông qua việc cảm ứng, toàn bộ diễn cảnh của gia đình nhà Long lần lượt xuất hiện trong đầu Quang. Mấy ngày hôm nay, gia đình bị những con yêu tinh tu hành ở gần nhà trả thù. Nguyên nhân là Hải trì tụng thần chú Lăng Nghiêm mỗi đêm, uy lực quá mạnh, đánh tan tất cả mọi vọng tưởng. Đương nhiên nhà của bọn chúng cũng không ngoại lệ. Tài sản của bọn chúng bị Hải làm cho hư hại, không cầm lòng nên qua đây quậy phá một phen, làm cho gia đình phải kinh hồn bạc vía. Khi nào Hả Dạ mới chịu dừng tay, cũng chưa có ác ý muốn lấy mạng người. Đám yêu tinh hành sự cẩn thận, còn nghĩ cách lập ra một trận pháp, đợi đến khi ông An rơi vào bẫy, giống như cá lọt lưới, tha hồ mà đánh cho ông một trận. Nếu ông không đem theo lá bùa trong người, thì đêm đó khó mà chạy thoát khỏi tay bọn chúng. Chướng nhãn pháp được gọi là thuật che mắt. Tùy vào phương pháp mà sẽ có cách dùng khác nhau. Trong trường hợp của ông An là bị lạc vào mê trận, mà trong nhân gian người ta hay gọi là ma dẫn đường, quỷ đưa lối. Khi lạc vào trong đó, rất khó tìm được đường ra. Trong quá trình thông linh cảm ứng với Thổ Địa, Quang xin để nhờ một cây chùy kim cang làm mắt trận của kiết giới. Nếu có thêm phần tâm trận để gia cố cho trận pháp, cho dù bọn yêu tinh có lẻn vào được, cũng sẽ bị ông Thổ Địa cầm cây chùy đập cho tan nát. Quang ngắt thông linh với Thổ Địa. Anh đứng dậy, lắc đầu thở dài, mà chìm vào trong những dòng suy nghĩ. Công nhận rằng khả năng tu tập của thằng Hải thật tốt, mới trì chú được mấy tuần đã có năng lực như thế này rồi. Nếu biết trước thì anh đã kiết giới cho thằng nhỏ, đợi đến khi có Long Thần hộ pháp xuống độ thì ai còn dám quấy phá. Chỉ tiếc là các vị chưa kịp độ đã bị mấy con quỷ phá nhà rồi. Đúng lúc này thì Long từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo cả một đống đồ. Em để đồ trên bàn, để một lát anh sắp xếp cho hợp lý chưa bắt đầu cúng. Thật ra từ khi Quang đứng dậy thì pháp sự đã làm xong rồi, nhưng đã nhờ đến Thổ Địa nên mình phải cúng trả lễ cho người ta. Nếu không cúng, sau này có muốn nhờ cậy tiếp, người ta cũng không muốn hỗ trợ mình nữa. Long à, em đem hai bàn ra giữa nhà, một bàn đồ chay, một bàn đồ mặn, để người ta muốn dùng bên nào cũng được. Anh sắp hoa quả trái cây cho thật đẹp mắt, mới bắt đầu thắp nhang khấn vái. Đệ tử là người của môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền, nay xin làm một cái lễ nhỏ để cảm tạ các vị Thổ Địa thành quan, mong nhờ các vị gia hộ độ trì cho gia chủ được bình yên, làm ăn thật tốt. Quang bấm pháp quyết rồi đọc thêm một câu thần chú biến thực chân ngôn, để cho những người âm ở đây mỗi người đều có phần. Nam mô Tát Phạ Đắc Tha, Nga Đa Phạ Lộ Chỉ Đế, Án Tam Bạc Ra, Tam Bạc Ra Hồng. Đọc xong thần chú, Quang nhìn Long rồi bảo: em ra đốt cho mình một chút cái tiền vàng bạc đi. Kết thúc buổi làm pháp sự cũng tới trưa, mọi người cùng nhau lấy đồ cúng trên bàn ra ăn. Cũng may nhờ có con, chứ nếu không gia đình chú cũng không biết phải làm sao nữa. Chuyện này đối với Quang cũng thường tình thôi, bởi anh đã giúp rất nhiều người, chứ không chỉ riêng gia đình của Long. Anh là một người thầy chân chính, nên gặp ai khó khăn trong những vấn đề tâm linh, anh đều giúp đỡ rất nhiệt tình. Huống chi anh cũng được xem như một nửa người thầy của Hải rồi. Quang nghe ông cảm ơn, cho nên khiêm tốn trả lời: dạ không có gì đâu chú, đằng nào cũng là anh em với nhau mà. Đối với Quang, chỉ đơn giản là tiện tay giúp đỡ. Nhưng hơn ai hết, ông An là người hiểu rõ nhất. Giống như người đối khác lâu ngày, lên đền trên biển được người cứu giúp. Ông cứ cảm ơn hoài, làm cho Quang cảm thấy khó xử. Đã làm anh em với nhau thì mấy chuyện này có đáng gì đâu. Anh không nói vấn đề này nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Trong lúc con làm pháp sự, có gặp qua Thổ Địa. Con thấy ổng ốm yếu quá, chú là gia chủ, chịu khó hàng ngày thắp hương đi, rồi đọc chú An Thiên Địa Chân Ngôn cho mạnh một chút, lúc đó mới phù hộ cho gia đình được. Nếu bận quá thì để thằng Long hay thằng Hải làm thay chú nghe. Ông An bảo Hải vào trong lấy giúp ông một quyển sổ nhỏ để viết lại những lời hướng dẫn của quan. Đợi khi ông viết xong, quan mới nói tiếp: con có để cây chùy trên bàn thờ thổ địa, đây là mắt trận đó, gia đình cố gắng hạn chế gì dời làm ảnh hưởng tới phong thủy. Chừng nào xong việc con sẽ đem về. Tiếp sau đó mọi người vui vẻ uống rượu đến chiều. Quan cũng ngà ngà say, sợ đường về xa nguy hiểm. Bà Thoa cố giữ anh ở lại nghỉ qua đêm, nhưng không được, bất đắc dĩ phải nhờ Hải đưa Quan về, sợ anh say đi xe ngoài cũng nguy hiểm. Kể từ sau khi được Quan làm pháp sự, căn nhà của Long cũng trở nên yên ổn hơn rất nhiều. Nhưng sự bình yên không thể kéo dài được lâu. Mấy ngày sau, vào lúc đêm khuya, khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, cả nhà yên giấc ngủ ngon trên giường. Trên sân thượng phát ra những tiếng động kỳ lạ, làm cho Long thức giấc. Bởi vì cơn buồn ngủ, anh vẫn cố nhắm mắt, nằm lại trên giường, mặc kệ những tiếng ồn đó qua một bên. Âm thanh vẫn văng vẳng bên tai, mỗi lúc một lớn, làm cho Long không tài nào ngủ được. Anh dường như nghe thấy, giống như tiếng bước chân của ai đó đang đột nhập vào bên trong nhà. Long bàng hoàng ngồi dậy đi kiểm tra. Vừa mới bước ra cửa thì anh đã thấy ông An đứng trước phòng từ bao giờ. À, con có nghe thấy tiếng động gì không? Trong đầu Long nghĩ chắc là chỉ có mình nghe được thôi, nhưng ba cũng bị tiếng động làm cho thức giấc. Anh gật đầu nói có. Hai cha con lo lắng cùng nhau xuống bếp tìm vũ khí để phòng thân. Ban đầu trên sân thượng chỉ phát ra những tiếng bước chân lợp bợp, nhưng sau đó là những cú va đập thật mạnh, tạo ra những tiếng chấn động vô cùng lớn, cứ nghe ầm ầm, giống như âm thanh một người cầm búa tạ đập vào tường, làm cho người ta phải giật mình hoảng hốt. Theo suy luận của Long, chắc không phải là ăn trộm thông thường. Bởi trộm thì thường im hơi lặng tiếng, lẻn vào nhà người ta trộm đồ, chứ đâu có công khai tạo ra tiếng động lộ liễu như thế này. Tinh thần của Long cũng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Bao nhiêu áp lực nặng nề đều dồn hết vào mỗi bước chân đi trên bậc cầu thang. Từ nhỏ đến lớn Long chưa hề biết đánh nhau. Anh được cha mẹ dạy dỗ rất tốt, là một người có tri thức. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như thế này, cũng không tránh được sự ảnh hưởng đến tâm lý. Anh cầm cây gậy sắt trong tay, vẫn mang lại một chút an tâm, nhưng điều đó là chưa đủ. Nỗi sợ vẫn còn lảng vảng trong tâm trí. Ông An không khá hơn người con trai của mình là mấy. Ông cũng biết sợ, nhưng ở thời khắc này tuyệt đối không để cho mình có thể lùi bước. Người trụ cột của gia đình có một niềm tin mãnh liệt để mọi người có thể yên tâm khi ở bên cạnh. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, ông sẽ mãi là lá chắn cho các con của mình. Hai cha con bắt đầu đi chậm lại để dễ dàng quan sát tầm mắt phía trước, xem có nguy hiểm gì hay không. Bước lên tới sân thượng, hai người thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh không có một động tĩnh nào cho thấy có người đang đột nhập vào nhà. Sau một hồi kiểm tra, vẫn không thấy có gì khả nghi. Hai cha con mới yên tâm, nhưng trong thâm tâm của họ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc nãy. Nếu đã không có ai trên này thì âm thanh từ nãy tới giờ phát ra từ đâu? Giữa đêm đứng trên sân thượng, tận hưởng không gian yên tĩnh, Long hít thở không khí trong lành. Anh cảm nhận được một luồng hơi thở khi hít phải. Nó lạnh buốt đến xé thấu tim gan, với cái mùi tanh hôi cực kỳ nồng ở trong không khí. Cảm nhận trên đây có điều gì đó bất ổn, nhưng anh không tài nào biết được nó chính xác là cái gì. Linh tính mách bảo dường như có ai đó đang dõi theo họ từ phía xa. Hai người ở trên sân thượng không được bao lâu, đành phải đi xuống bởi gió thổi mạnh quá. Chỉ mới đứng một lúc thôi mà đã bắt đầu thấy người nhiễm lạnh rồi. Hai cha con đi kiểm tra quanh nhà một vòng nữa mà vẫn không thấy gì, đành phải quay về giường ngủ. Long chưa kịp nhắm mắt thì một lần nữa nghe được những tiếng động phát ra trên sân thượng. Ầm ầm. Long mở cửa đi ra. Ngoài hành lang bây giờ chỉ có mỗi mình anh. Anh nghĩ thầm trong lòng, chắc là lần này ba không nghe thấy. Ông chỉ mới ngủ ngon giấc được mấy ngày hôm nay, sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của ba, anh không dám làm phiền. Long lấy hết dũng khí muốn đi lên sân thượng kiểm tra. Đứng ở cầu thang, anh cảm nhận được những tiếng động phát ra trên đó. Không hề có âm thanh, mà thay vào đó là một dạng sóng âm thì đúng hơn. Cái sóng âm này nhẹ nhàng lướt qua người, làm cho nội tạng bên trong cơ thể muốn chấn động. Lực tác động không mạnh lắm, nếu không chú ý kỹ sẽ khó phát hiện ra được. Thời gian gần đây anh liên tục phải tiếp xúc với tâm linh, cơ thể dần cũng trở nên mẫn cảm với tự trường, dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi của môi trường xung quanh. Lòng biết chắc chắn rồi, chuyện này không thể do con người làm ra được. Anh quyết định quay về phòng lấy lá bùa phòng thân, trên tay cầm thêm một cây gậy sắt, chứ không thể liều mình tay không đánh địch được. Mặc dù không khí về đêm có hơi lạnh, nhưng một luồng hơi ấm từ lá bùa truyền vào người làm cho Long cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Sự dũng cảm của Long ở thời điểm này không nằm ở lá bùa trên tay, hay nói đúng hơn là niềm tin anh dành cho Hà. Anh biết Hà là một người có đạo pháp cao thâm, dường như đã lường trước được những việc sẽ xảy ra, nên mới chủ động đưa cho gia đình mấy lá bùa này để phòng thân. Lần này lên đến sân thượng vẫn không thấy gì đáng ngờ, dù đã cố kiểm tra thật kỹ. Anh buộc lòng phải một lần nữa quay xuống dưới nhà. Một lần nữa nghe được âm thanh vang dội trên sân thượng, anh bất lực đành phải gọi điện cho quan. Nhưng số máy báo thuê bao. Long lần lượt gọi cho các anh em trong nhóm, cho đến khi Hoàng Béo bắt máy. Giống như gặp được vị cứu tinh, Long mới kể toàn bộ câu chuyện nãy giờ. Hoàng không kìm lòng được mà nói: Nè, ông ráng đợi tôi chút, để tôi cho người qua điều tra nè. Ở trong nhóm, mỗi người đều có sở trường riêng. Khả năng của Hoàng về phần âm rất là tốt, nhất là điều binh khiển tướng. Anh có thể sai sử binh gia để làm việc cho mình. Trong lúc ngồi chờ đợi kết quả, anh không quên thầm niệm Phật. 10 phút sau, Hoàng gọi lại cho Long. Ông yên tâm ngủ đi, đang có người giải quyết giúp ông rồi. Thời gian gấp rút, tôi chỉ tra được bao nhiêu đó thôi, có gì mà tôi báo không sao. Long yên tâm lên giường ngủ, tâm trạng còn một chút sợ hãi. Anh đành đọc chú đại bi cho an tâm. Ở phía xa, cách nhà Long khoảng 20 mét, có một bóng người đang đứng dựa lưng vào thân cây. Lúc này đã qua 12 giờ đêm, sương cũng bắt đầu rơi xuống, làm cho thân thể người kia phát run lên. Anh đứng từ bên dưới nhìn lên sân thượng, theo dõi hành động của Long từ nãy tới giờ. Đang chăm chú nhìn thì bị làm phiền bởi mấy con muỗi xung quanh. Người đàn ông như một miếng mồi ngon béo bở, lỗ mũi tranh nhau bu vào hút máu. Từ con này đến con khác đều no căng bụng. Muỗi chích dữ quá, làm cho anh ta sắp không chịu nổi, đành phải lấy tay quơ qua quơ lại để đuổi bớt. Trong trường hợp này, muốn xử lý mấy con muỗi chỉ còn một cách. Anh ta đưa tay luồn vào cái túi đeo ở bên hông, lấy ra một khoanh nhang mũi, đốt xong đặt xuống dưới chân, rồi mới tiếp tục quan sát. Ngôi nhà được bao bọc bởi một bức tường vô hình có màu vàng nhạt. Đây chính là trận pháp mà quan đã kiết giới trước đó. Người đàn ông thấy có 5 con yêu tinh đứng ở trên sân thượng, đang muốn tìm cách vô nhà, nhưng bởi vì bức tường rất chắc chắn cho nên bọn họ không thể nào vào được bên trong. Cầm đầu là một ma nữ mặc chiếc váy có màu trắng, sắc mặt hung dữ, hai mắt đỏ như máu, nhè ra 4 chiếc răng nanh, trông dữ tợn vô cùng, đang đứng ra lệnh cho 4 con yêu tinh. theo lệnh của ma nữ kia, bốn yêu tinh tập trung sức mạnh đánh vào một điểm trên bức tượng. Và cứ mỗi lần tụi nó đánh vào đó sẽ tạo ra những âm thanh ầm ầm. Lấy chỗ bị đánh làm trung tâm, một làn sóng âm lan tỏa ra xung quanh, nhẹ nhàng lướt ngang qua tất cả mọi thứ. Người đứng bên dưới bóng cây đang sử dụng pháp nhãn, khả năng cảm nhận tâm linh của anh ta đang ở trạng thái vô cùng cao. Một lượt sóng âm này tới một lượt sóng âm khác không ngừng truyền thẳng vào tai, làm cho đầu anh ta như muốn nổ tung. Cho đến 15 phút sau, trên tường kiết giới đã bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ. Tranh thủ thời cơ, ngay lập tức ma nữ váy trắng biến thành làn khói chui vào bên trong. Lúc này người đứng bên dưới thân cây mới lấy ra một điếu thuốc. Anh đưa lên miệng kéo một hơi thật sâu. Sau khi hưởng thụ tinh thần sảng khoái từ điếu thuốc, anh mới từ từ thở ra một làn khói mờ ảo. Không để cho làn khói bay đi, ngay lập tức dùng tay của mình làm viết, lấy khối làm mực, còn khoảng không làm giấy để họa bùa. Sau khi bùa được vẽ xong, một trận pháp cỡ nhỏ được hình thành. Người đàn ông mới từ chỗ thân cây bước ra, nhờ có đèn đường mới nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy. Không ai khác, chính là Quang. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Bộ Yêu. Bộ truyện này nằm trong một cái series truyện lớn có tên gọi là Quán Cà Phê Hồn Cổ của tác giả Nguyễn Thanh Điền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.